Chương 163, có khách lai thăm. Đây rõ ràng chính là Cát Tường hòa thuận vui vẻ, phú quý vô song người một nhà thôi. Tiểu Bảo hung hăng trừng mắt về phía lão bản. Ai cùng cái kia không muốn mặt đăng đồ tử là người một nhà a? Chỉ tiếc, lão bản không có tiếp thu được hắn hung ác ánh mắt, còn tại cười nhẹ nhàng tán dương Mộ Nhan, phu nhân quả nhiên là có phúc lớn a, ngài phu quân đối với ngài như thế yêu thương, nhi tử lại đối ngài như thế hiếu thuận. Mộ Nhan, chỉ bất quá, không đợi lão bản nói xong, cũng không đợi Mộ Nhan đặt câu hỏi, Tiểu Bảo liền hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp đem Mộ Nhan lôi đi. Trên đường đi, mặc kệ Mộ Nhan hỏi thế nào, Tiểu Bảo chính là không chịu nói. Giật đồ đoạt không qua nam nhân kia, luận võ cu nở dê không sánh bằng nam nhân kia, loại này chuyện mất mặt, hắn mới sẽ không nói, sẽ không để cho mẫu thân biết đâu. Hử, Mộ Nhan mang theo Tiểu Bảo vừa trở lại quân ký tiệm thuốc, lại phát hiện, vốn nên vắng ngắt tiệm thuốc bên trong, lúc này lại ngồi không ít người. Bởi vì quân ký tiệm thuốc mỗi ngày bán đi đặc cấp huyền dược vô cùng ít ỏi nguyên nhân. Nơi này mỗi ngày rạng sáng cùng buổi sáng, đều là đầu người nhảy lên tuôn, hận không thể đem tiệm thuốc săn bằng. Nhưng chỉ cờ n một khắc đồng hồ, những người này liền sẽ tán không còn một mảnh. Bởi vì đặc cấp huyền dược bán xong đã bán xong, vậy bọn hắn còn lưu tại nơi này làm cái gì? Tự nhiên là chờ sáng sớm ngày mai lại đến xếp hàng. Nhưng kỳ quái là, hôm nay Mộ Nhan trở về đều đã là ban đêm, trong cửa hàng không những không vắng lặng, còn trọn vẹn chen lấn mấy chục người. Làm chiêu đại Trần Khánh Phong núp ở nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Mà đồng dạng ở phòng khách Diêm Hạo Thiên, lại là toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Vừa phát hiện Mộ Nhan vào cửa, Trần Khánh Phong lập tức như bắt đến cây cỏ cứu mạng xông lại, quân tiểu thư, tiểu công tử, các ngươi rốt cục trở về không về nữa, hắn đều muốn dọa đến ngất đi. Mộ Nhan ánh mắt hứng hở trông đi qua, rất nhanh hiểu được Trần Khánh Phong sẽ như thế sợ hãi, Diêm Hạo Thiên sẽ như lâm đại địch nguyên nhân. Bởi vì lúc này cửa hàng này bên trong ngồi nhân, đều là đến từ quỷ thị. Như khói cùng lao đảo đều ở trong đó. Còn có một số nhân, không phải quỷ thị quỷ sai, Mộ Nhan lại tại vạn nhân quật cùng đấu thú trường bên trong gặp qua. Đều là thường thấy máu tươi nô lệ hoặc hung tàn ngang ngược kẻ liều mạng. Ách quỷ thị đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tới báo ngày hôm trước một tiễn mối thù gặp qua quân tiểu thư? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đám người bên trong một cái hai tóc mai xương bạch nam tử trung niên đứng người lên, hướng nàng cung kính chắp tay nói, tại hạ quỷ thị Diêm Vương, hạ nghị. Hôm nay quấy rầy quân tiểu thư, là cố ý đến cùng ngài bồi tội. Hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta quỷ thị đối với ngài vô lễ. Dắt Trần Khánh Phong đần độn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía nam tử trung niên, quả thực không thể tin vào thải của mình. Liên liên Diêm Hạo Thiên cu nở dê khiếp sợ có chút trừng lớn mắt. Vừa mới, cái kia nam tử trung niên nói hắn là ai quỷ thị Diêm Vương Láo Thiên, đây chính là Liên Xích Diễm, Cảnh Tranh, Hoàng Diệu Tam Quốc Hoàng Đế, cũng sẽ không để ở trong mắt quỷ thị Diêm Vương A làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại. Quỷ thị Diêm Vương, vợ y ma là đến cho quân tiểu thư bồi tội. Trần Khánh Phong cảm thấy. Không phải mình lỗ thai hỏng, đó chính là hắn nghe nhầm rồi. Mộ Nhan lại là thần sắc khoan thai, không vui không giận ở một bên trên ghế ngồi xuống. Tiểu Bảo bưng chén trà cho nàng, Mộ Nhan cười tiếp nhận chén trà, lại đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực. Mới nhất trà, chậm rãi cười nói, hạ Diêm Vương, chẳng lẽ không trách ta hủy quỷ thị, còn móc rông quỷ thị sai lầm sao? Phủ phủ tấu chương xong.